Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 733, vị diện lựa chọn, salad phiền não. Góc truyện audio.com. 2 tháng sau địa cầu biển Aegean y đích là đảo ở đây nắm giữ mỹ lệ xanh thảm nước cạn vịnh biển. Từng tòa đặc biệt phong cách trên biển phòng cỏ tranh từ bên bờ một mực kéo dài đến tiêm trong biển. Can Mao Xiên từng hàng cây dừa cắm rễ tại bên bờ cách đó không xa thổ địa bên trên cho tòa này mỹ lệ đảo nhỏ tô điểm. Mấy phần lục sắc, ở đây thiên đường một dạng cảnh sắc đã từng hấp dẫn các quốc gia du khách giống như thủy triều vọt tới. Càng là các nước Âu Châu dân chúng nghỉ phép lựa chọn tốt nhất. Nhưng là bây giờ, ở đây lại trở thành lãnh địa riêng thân yêu. Có thể cho ta tới điểm rượu đỏ sao? Nằm ở ngân sắc trên bãi cát Jana Tháp, người mặc bikini thích ý hưởng thụ lấy tắm nắng, bởi vì trong bụng vũ trụ nhuyễn trùng mà mang tới cảm giác đói bụng. Tại nam nhân nhà mình dưới sự giúp đỡ, đã triệt để tiêu trừ mặc dù nàng bây giờ vẫn như cũ ăn rất nhiều. Nhưng mà, đã không cần phải nhịn nữa chịu loại kia sống không bằng chết cảm giác đói bụng đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp đứng dậy. Vừa mới cho Jana Tháp trong chén rót rượu đỏ hắn một bên khác liền truyền đến một cái lạnh lùng âm thanh. Thân yêu, ta cũng muốn, thật tốt ngươi cũng có. Chu Diệp không thể làm gì khác hơn là tiện tay cũng đem tử vong rượu đỏ trong ly thêm đầy đoán chừng là bởi vì nhận biết trường hợp không đúng đưa. Tới phản ứng hóa học, Jana Tháp cùng tử vong nhìn nhau không hợp nhãn nhưng mà... Hai người còn hết lần này tới lần khác muốn tại Chu Diệp ở đây phân ra cái cao thấp tới nuốt muội bởi vì thể chất đặc thù. Lại dài một trương mặt loli cho nên Chu Diệp tại nàng lần đầu tiên thời điểm. Cũng không có gian lận bởi vậy. Nàng lần thứ nhất lúc, kiên trì thời gian viễn siêu tử vong điều này khiến cho tử vong bất mãn đợi đến nuốt muội sau khi khôi phục. Trực tiếp lôi kéo nuốt muội đi tìm Chu Diệp phân xử. Chất vấn Chu Diệp vì cái gì lần đầu tiên thời điểm. Đối với mình gian lận mà không có đối với nuốt muội gian lận. Chu Diệp là phân rõ phải trái người sao? Khụ khụ mặc dù có đôi khi phân rõ phải trái. Nhưng mà nhiều khi, hắn không nói đạo lý nhất là loại nữ nhân này ở giữa chiến tranh bộc phát thời điểm. Hắn từ trước tới giờ không phân rõ phải trái cho nên... Chu Diệp dứt khoát lôi kéo tử vong cùng nuốt muội tất cả đánh 50 đại bản đánh 2 nữ hồ ngôn loạn ngữ. Triệt để nặng luân ở Chu Diệp máy gian lận phía dưới. Làm như thế chỗ tốt chính là, hai nữ từ đây không ở nơi này phương diện so tài. Đổi thành bí mật hơn thủ đoạn tỉ như, tranh tài vung kiều, xem ai càng có thể nhận được nam nhân nhà mình sủng thích các loại này tranh tài. Chu Diệp vui vẻ chịu đựng Jana Tháp bưng chén rượu, cũng không có ngay lập tức đi uống, mà là hướng về phía Chu Diệp vung kiều nói. Thân yêu, ta muốn ngươi đút ta cũng muốn tử vong cũng không cam chịu yếu thế nói. Đùng đùng, hai bàn tay trực tiếp phiến hai nữ vểnh lên đồn không ngừng run run thật tốt nói chuyện. Chu Diệp cái này hai bàn tay đối với hai nữ tới nói. Không đau một chút nào ngược lại từng cái bị đánh trong mắt thủy. Ánh sáng bốn phía, Jana Tháp nhãn châu xoay động, trên mặt nhỏ mang nụ cười vô hình nói. Cái kia thân yêu, tới cho ngươi ăn a, nói. Nàng chứa lên một ngụm nhỏ rượu đỏ, quay mặt liền ngăn chặn nam nhân nhà mình tuy tử vong cũng bắt trước chứa lên một ngụm rượu. Hôn đi lên rượu đỏ theo ba người khóe miệng chảy xuống lúc này. Ai còn sẽ quan tâm những cái kia rượu đỏ. Ba người ở giữa bầu không khí càng ngày càng có chút hỏa nóng chẳng biết lúc nào ba người liền trở về trạng thái nguyên thủy. Chu Diệp dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trời làm chăn đất là giường tới một hồi đại chiến. Cuộc chiến đấu này có thể nói là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài nuốt muội thân là một cái thứ thần cấp muội tử. Thân thể kia cường độ chính xác không tầm thường. Mà tử vong đâu, liền dứt khoát là thần cấp muội tử cường độ thân thể càng là siêu phàm. Chu Diệp tại không sử dụng thủ đoạn ăn gian dưới tình huống. Muốn nhanh chóng phân ra thắng bại thật đúng là không dễ dàng bất quá. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái người khiêm tốn dây ngàn kích. Dây vạn kích là vì cái gì chuẩn bị? Không phải liền là vì cái này thời điểm chuẩn bị sao? Bất quá dù vậy, đợi đến hai nữ triệt để bị đánh tan thời điểm Thái Dương cũng đã rơi xuống mặt biển. Marvel vũ trụ đã triệt để hòa bình. A Chu Diệp ôm lấy đã bất tỉnh hai nữ. Ngước nhìn rực rỡ màu sắc bầu trời đêm lẩm bẩm nói. Kỳ thực, lúc mấy ngày trước, Galactus còn từng tính toán đến thăm Thái Dương hệ chỉ là hắn ở nửa đường liền bị đã biến thành Chu Diệp con chó trong cửa sinh mệnh tòa án đè xuống đất ma trà sát một lần. Sau đó, lại có triệt để thực chất luân hãm tại Chu Diệp trong tay nữ nhi Janna Tháp tận tình thuyết phục. Cuối cùng, nuốt thúc không thể không buông tha tìm chính mình cái kia tiện nghi con rể báo thù ý nghĩ cảm thán một hồi. Gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài phía sau, rời đi hệ ngân hà thế giới như vậy. Thật đúng là rất nhiều hòa bình. A Chu Diệp ngước nhìn tinh không giống như đã cực kỳ lâu chưa có trở lại quê quán cái kia quen thuộc tiếng phổ thông. Cái kia quen thuộc da vàng mắt đen tất nhiên hoài niệm. Không bằng tìm vị diện độ nghỉ phép hạ quyết tâm phía sau. Chu Diệp dùng niệm lực ôm lấy đã triệt để co quắp mềm tại trên bãi cát hai nữ. Hướng về trên biển cỏ tranh biệt thự đi tới nhẹ nhàng giúp hai nữ đem trên thân dính lấy ngân sa dọn dẹp sạch sẽ phía sau. Đem hai nữ đặt ở trong phòng tắm kia chiếm cứ 2/3 diện tích đại trên giường. Nhẹ nhàng tại trên gương mặt hai nữ một ngụm chớ Chu Diệp ưỡn thẳng lưng. Hai nữ tựa hồ cảm nhận được nam nhân nhà mình khí tức. Nhắm mắt lại hướng về bên cạnh mình tản ra nhiệt lượng cơ thể ôm không khéo chính là. Chu Diệp lần này không có nằm ở các nàng ở giữa cho nên. Cuối cùng, trên giường tạo thành một bộ tuyệt đẹp bách hợp đồ, tử vong ôm nuốt muội, mà nuốt muội thì đem đầu của mình ủi đến tử vong trong ngực như thế một bộ có yêu hình ảnh. Nhưng Chu Diệp cả người đều được thăng hoa thiếu chút nữa thì không muốn đi bất quá. Vì mình nghỉ phép kế hoạch, Chu Diệp vẫn là quyết tâm rời khỏi phòng khoan thai. Tìm kiếm Salus phiền não vị diện như ngài mong muốn. Chủ nhân đang lục soát lấy tìm được cùng mệnh lệnh thích hợp vị diện. Tạm dừng Marvel vị diện chúng ta đi Salus phiền não vị diện đi một vòng đi cảnh cáo Salus phiền não vị diện sinh ra không biết dị biến. Dị biến vì vị diện trùng hợp. Salus phiền não vị diện cùng cái gì vị diện trùng hợp. Salus phiền não vị diện cùng phố người hoa trà án series sinh ra trùng hợp xin chủ nhân cẩn thận lựa chọn. Có mau có thể cẩn thận một đám yếu gà mà thôi. Xuyên qua A thời gian liền lựa chọn năm 95 hạ lạc lớp 10 vừa tựu trường thời điểm. Ân địa điểm lựa chọn hạ lạc ngoài trường học A như ngài mong muốn chủ nhân. Theo khoan thai lời nói dứt tiếng toàn bộ Marvel vũ trụ thời không lần nữa đọng lại. Cách chương.